Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2025. Chương 2025. Chết già không lui tới với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đừng xem năm 95 mùa xuân tập đoàn Nam Loan một phiến phồn. Thịnh hướng vinh cảnh tượng, nhưng đối với TQ mà nói, 95, 96, 2 năm thật là không phải cái gì tốt năm đầu. Cái này là vì TQ một Nam một Bắc hai nơi hỗn loạn. Tây Bắc và Đông Nam là hai cái bây giờ để cho TQ cao tầng tương đối đầu chỗ đau. Vạn Phong đối với cái món này 60 xe tải lớn đặc biệt so coi trọng và phương diện này vậy nhất. Định có nguyên nhân, mặc dù hắn biết rõ sang năm TQ sẽ phát sinh một đại sự. Nhưng là mình nhưng không dùng được lực lượng không giúp được gì. Hắn đặc biệt hy vọng có thể trợ giúp quốc gia nghiên cứu một ít phương diện quân sự dụng cụ. Tập đoàn Nam Loan bây giờ nghiên cứu khoa học lực lượng một khi thả vào phương diện quân sự. Nhất định cũng có thể làm ra một ít kinh người đóng góp. Nhưng là đồ chơi này quân đội không có cần cầu hắn cũng không tốt mình đi tự đề cử mình. Dẫu sao quân đội đồ là có bí ẩn tính. Ngươi có cái tâm đó tư người ta còn chưa nhất định tin được ngươi. Đáng tiếc bây giờ công nghiệp quân sự không đúng dân mong đợi mở cửa. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là thêm chặt mình tập đoàn sản xuất và khoa học nghiên cứu. Ở trên phương diện khác vì quốc gia phát triển làm ra cống hiến. Cho nên, hắn đối với cái món này 60 xe tải lớn tương đối coi trọng. Cái này trừ tập đoàn lợi ích bên ngoài cũng coi là gián tiếp vì quốc phòng làm cống hiến. Chỉ cần cái món này 60 xe tải lớn có thể thành công. Tiếp theo từ 30 bốn phía đến 70, 80. Nam Loan xe hơi biết lái phát ra một ngành liệt tới. Bao gồm tên lửa pháo phòng không hỏa tiễn đến hỏa tiễn liên lục địa tất cả khoa. Đây cũng tính là vì quốc phòng làm ra cống hiến trọng đại. Cái này so với lần trước đời gió đông và vạn núi mở rộng loại này đặc thù quân dụng xe cộ dòng giá. Nói trước 5 năm, Chu Lê Minh bây giờ đã là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Hắn bây giờ đang cùng Trương Quyên lưu luyến không thôi. Bởi vì Vạn Phong cầm Chu Lê Minh phái đến Bột Hải đi. Chu Lê Minh đến Bột Hải nhiệm vụ là ở khu khai phát họa một khối không dưới 100 mẫu đất đai. Ở nơi đó xây Bột Hải khoa học kỹ thuật. Bột Hải khoa học kỹ thuật đầu tiên là một cái nghiên cứu khoa học đơn vị. Tương lai trong đó một số có thể sẽ trở thành là một trường đại học. Hắn chuẩn bị tương lai quốc gia khuếch trương thu thời điểm mình mở một khu nhà thuần túy đại học. Lý công, mở lớn học và mở trường kỹ thuật thì không phải là cấp bậc chuyện. Trường kỹ thuật là đào tạo đồ công nhân. Đại học chính là đào tạo tinh anh. Bột Hải bên này khoa học kỹ thuật trung tâm trước tiên động thủ trước sau Vạn Phong dự định qua mấy. Ngày đến Thẩm Quyến đi một chuyến. Ở Bố Cát chọn một địa phương cũng phải xây một cái nghiên cứu khoa học trung tâm. Giống vậy ở Thẩm Quyến vậy sẽ xuất hiện một trường đại học. Thẩm Quyến nghiên cứu khoa học trung tâm diện tích phải lớn hơn Bột Hải. Vạn Phong kế hoạch dùng 200 mẫu diện tích. Dù sao hắn ở Thẩm Quyến có chính là đất đai. 1 tháng 4, HG1001 điện thoại di động sản xuất tuyến đi qua chú tâm điều chỉnh thử rốt cuộc mở tuyến công tác. Nhóm đầu hạ tuyến hơn 100 đài điện thoại di động đi qua Vu Chính Đông một máy nghiêm ngặt. Khảo sát sau hài lòng trước tiên đạt tới 100%. Cái này thuyết minh dụng cụ sản xuất ngành sản xuất tuyến đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Vì thế quan Hải Dương Dương đắc ý. TQ khoa học kỹ thuật nhóm đầu tiên 2 gam điện thoại 200.000 đài nhóm lần chính thức bắt đầu làm. Việc sản xuất, pin dĩ nhiên là áp dụng có mình độc lập độc quyền pin lithium. Dương Lệ pin ngành đối với cái món này chó ngáp phải ruồi pin đã tiến hành mười mấy lần ưu hóa sửa. Đổi, bây giờ thể tích của nó đã thu nhỏ lại và đời sau chức năng cơ hội pin không xê xích bao nhiêu. Trình độ. Sức chứa lại là đạt tới 2000 chút nào an. có thể nói pin lithium lãnh vực. Dương Lệ đoàn đội chẳng những ở trong nước thuộc về xa xa dẫn đầu vị trí. Ở trên quốc tế cũng là trình độ trước ba chỗ. Ít nhất ở điện thoại thương dùng tới là đi ở Âu Mỹ trước mặt. Cũng chỉ Nhật Bản xui khiến bùn có thể cùng Hoa Quang nhiều lần. Nguyên nhân chính là có dẫn đầu pin kỹ thuật. HG1001 mới có thể làm rất nhỏ. Lần trước đời Alice mới GS337 điện thoại di động còn có rất nhiều điện thoại di động bóng dáng. Mà HG1001 đã hoàn toàn thoát khỏi điện thoại di động bóng dáng. Ở nơi này khoản trên điện thoại di động đã hoàn toàn không thấy được điện thoại di động một chút. Bóng dáng, trừ cây kia bên ngoài đưa dây anten. Có thể nói cái món này điện thoại di động lý niệm và kỹ thuật đã hoàn toàn vượt qua cái thời đại này. Thấp nhất vậy vượt qua 5 năm. Vạn Phong chủ trì hoàn HG1001 điện thoại di động hạ tuyến nghi thức, sau tiếp theo liền chủ trì xe. Mới lên đường nghi thức, thử đoàn xe những tên kia từ ăn Tết đến bây giờ thanh nhàn đàn tử sợ cũng chuẩn bị tìm người mang. Từng cái cả nhỗng xuất hiện ở Vạn Phong trước mặt, xem các ngươi từng cái một tướng gấu, làm sao đều giống như quất đang như nhau, cũng cho ta tinh thần điểm. Xem ra cho các người nghỉ phép thời gian dài mỗi một người đều lười biếng. Mình hết Tết tất cả lên cho ta ban quét đường đi. Những thứ này thử đoàn xe thành viên thuộc về tập đoàn Nam Loan bên trong một đám loại khác nhân viên. Tại chưa có thử xe trong cuộc sống bọn họ thanh nhàn vô cùng. À, Vạn Tổng, ngươi đây là sao? Ngươi đây là không ưa chúng ta những thứ này nông dân giai cấp công nhân hưởng phúc. Chúng ta muốn kháng nghị. Nhà cầu kháng nghị đi. Kháng nghị xong rồi thuận tay cầm nhà cầu dọn dẹp một chút. Có người thổi phù một tiếng cười. Tiếp theo chính là tiếng cười một phiến. Nói tới nói lui cười thuộc về cười. Các ngươi lại phải lên đường là tập đoàn khảo sát xe mới. Ta không có gì phải nói. Phải nói vẫn là câu kia lặp lại rất nhiều năm cách ngôn. An toàn, an toàn, an toàn. Gặp phải tình huống khẩn cấp xe có thể không muốn sống nhưng muốn giữ lại. Ta không hy vọng đến lúc đó ta cho nhà ngươi thuộc phát tiền tử. Mọi người nhớ chưa? Nhớ. Ta nói xong. Chúc huynh đệ các thúc thúc một đường bình an. Lần này ra cửa dĩ nhiên là Asada Rita chủ trì số tiền kia 1.3L xe con, cái món này tương lai sẽ bị đặt tên là nhẹ gió xe đẩy, từ hôm nay trở đi chính thức bước lên gian khổ khảo nghiệm chặng đường. Cái món này xe sau khi ra cửa, Asada Rita đem hồi một lần Nhật Bản thăm người thân, sau khi trở lại đem tiến hành cái kế tiếp giai đoạn xe phân khối lớn xe nhỏ nghiên cứu ra. Muốn mở rộng xe phân khối lớn xe nhỏ. Hiện ở trong tay có 468 động cơ, rõ ràng liền có chút không quá tác dụng. Nó lu kính làm sao cũng phải lại thêm 10mm mới được. Nếu không là không làm được 1.6L xe mới. 1.6 và 1.8 là hoàng kim bài lượng. Nam Loan xe nhỏ tương lai phát triển điểm chính ở nơi này hai cái lĩnh vực. Nam Loan người ưu điểm lớn nhất là không có khó khăn, vậy thì mình chế tạo khó khăn đi lên. Không có hàng mẫu có thể chỉnh hợp nha. Bọn họ trong tay không có 378 và 468 hai khoản động cơ sao? Nếu không liền đem 378 thêm một cái lu biến thành 478. Nếu không liền đem 468 lu kính gia tăng biến thành 478. Bởi vì cái này còn tạo thành động cơ nghiên cứu ngành chia ra. Chủ trương cho 378 thêm lu cho rằng bọn họ có lý. Chủ trương cho 468 khuếch trương lu kính nói bọn họ có theo. Hai nhóm người ở năm ngoái hạ thu đang lúc bởi vì cái này ồn ào đã mấy ngày. Cũng thiếu chút nữa ra tay. Cuối cùng chia tay liền. Ngươi làm ngươi thêm lu, ta làm ta khuếch trương kính. Ai cũng đừng phản ứng ai, gà chó tiếng tương văn, chết già không lui tới với nhau. cái này hai nhóm người bây giờ làm xảy ra cái gì tài nghệ vạn phong, cái này tổng giám đốc cũng không biết, cái này hai nhóm người giữ bí mật, làm xem cục quốc an tựa như bọn họ bộ môn nghiên cứu người không phận sự miễn vào. Hắn cái này tổng giám đốc vậy không thể đi vào. Vạn phong cái này không nói, trừ mình nghiên cứu trở ra ở chính là tham khảo. Asada Rita lần này trở về thăm người thân chưa chắc không có ở Nhật Bản là Nam Loan xe hơi làm chút gì đáng tiền tin tức trở về. Và Asada Rita cùng nhau trở về thăm thân nhân có hơn 10 cái người. Bất quá Asata Kazuko chưa có trở về đi. Nàng và Y Mộng đã chuẩn bị nói chuyện cưới gả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.